hắc hắc, tiền tiêu của tiểu thư, Hoan Lạc cùng ta chính là cướp sạch một sơn tặc gần kinh thành, sau đó giết. Người, bịt, miệng, nghe vậy, Goliath thiếu chút nữa ngã quỵ, trong lòng càng thêm bội phục Thiên Thanh Hoàng, đồng thời càng bội phục Hoan Hỉ, có thể đem chuyện giết người cướp của nói đắc ý cùng tự hào như vậy, thật sự cũng chỉ có người này. Mà Hiên Viên Tuyệt cùng Hoa Úc hai người lại vẻ mặt sùng nịch cùng bất đắc dĩ nhìn Thiên Thanh Hoàng. Công chúa, ngươi cảm thấy ta sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà chịu bị áp chế sao? Thiên Thanh Hoàng cười tà tới gần Tư Đồ Văn Thiên. Tuy thứ này quả thật có chút giá trị, nhưng với ta mà nói lại không đáng một đồng, huống hồ nếu muốn lấy, thì chỉ cần giết ngươi, thứ này sẽ ở trong tay ta, ngươi nghĩ mình còn tư cách cùng ta nói điều kiện. Tư Đồ Văn Thiên sợ tới mức nói không ra lời. Thiên Thanh Hoàng cầm lấy kiếm lệnh từ tay Tư Đồ Văn Thiên, ở thời điểm nàng ta nghĩ nàng muốn động thủ lại nói. Tuy rằng cướp của thì phải giết người, nhưng ta lại không thích đổ máu. Nếu như ngươi muốn sống thì lập tức cút, bằng không đừng trách ta xuống tay vô tình. Nghe vậy, Tư Đồ Văn Thiên như được đặc xá kéo thân mình trọng thương lảo đảo chạy đi, cước bộ dồn dập như phía sau có mãnh thú đuổi theo. Thiên Thanh Hoàng quang kiếm lệnh cho Hiên Viên Tuyệt, thanh âm lạnh lùng lộ ra thị huyết. Phái người giám sát nàng ta, nếu có chút dị động giết. Cách chương.